Đây chính là vô địch. Tác giả: Vương Quan Phi Côn. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 145, chương 145, Kim Vũ Long Viêm Tiễn. Sau đó mấy ngày, Bạch Sách đám người liền chính là ở nơi này cự long sống lưng trên vượt qua. Đoạn đường này lên, Long cũng không có nhìn thấy, chỉ có thể nhìn thấy một ít thành thị bị bỏ đi. Thôn xóm, thôn trấn này một ít bừa bộn. Đương nhiên, Bạch Sách còn thấy không thiếu điểm tập hợp, nơi nào cơ bản trên đều là thi thể ngổn ngang. Cũng may chính là bây giờ là mùa đông, ở thêm trên cái này đại mạc vốn là hong gió, hàn lãnh, những thi thể này gì gì đó nhưng thật ra cũng không có mùi gì gì đó. Trừ cái đó ra, Bạch Sách một nhóm người cũng không thấy cái khác ngăn cản các loại. Mà đoạn đường này trên cũng rất yên tĩnh, chỉ có sau lưng lôi kéo thiên thập ngũ đại máy móc hình rồng thú máy. Những thứ kia hàng vạn con phi long ra sức tiếng gào thét. Đoạn đường này, tất cả mọi người rất nghiêm túc, đồng thời, cũng có không ít người đang suy nghĩ cái kia thần dẫn sư thuyết pháp. Kỳ thực coi bói chính là như vậy, khi hắn cho ngươi toán về sau, ngươi sẽ đem phía sau tất cả mọi chuyện tình, đều nghĩ tới cái kia coi bói đầu lên. Tỉ như coi bói nói ngươi hôm nay vận khí tốt, chờ ngươi đi phòng ăn lấy cơm thời điểm, phòng ăn A-di cho nhiều ngươi một miếng thịt, ngươi sẽ cho rằng đây là thầy tướng số nói vận khí tốt. Như phòng ăn A-di thiếu cho ngươi một miếng thịt, ngươi sẽ an ủi mình, đây là để cho mình giảm béo, ăn ít nhục thân, cũng là vận khí tốt. Coi bói chính là chuyện như thế. Tẫn quản cái kia thần dẫn sư nói thời gian, còn có địa điểm, cùng nơi đây không liên quan nhau. Nhưng vẫn là rất nhiều người đang suy nghĩ chuyện này. Thời gian trôi qua rất nhanh, không sai biệt lắm hơn một tuần lễ thời gian. Tám đại vương tộc vương mới nói cho Bạch Sách, lập tức phải đến quan ngoại trung tâm thành thị. Bởi vì quan ngoại nơi này là không có năng lực kiến tạo lỗ sâu không gian, cho nên quan ngoại thành thị kiến tạo cách xa nhau đều rất gần, sẽ không giống Vũ Linh đại lục cái kia chủng. Nếu như toàn bộ nhờ cái này chủng cứng rắn phi theo vương tộc biên quan thành thị đến vương thành sợ rằng phải một năm còn nhiều hơn. Còn đi đến trung tâm thành thị có thể hay không tìm được bảy đại chiến tướng, hoặc chính xác mà nói, còn dư lại 6 đại chiến tướng. Vậy không được biết, bởi vì 8 đại vương tộc lần này hoàn toàn là kiên trì đến cùng. Đây nếu là đám người kia không có ở đây, vậy cũng chỉ có thể phá hủy thành thị. Dù sao quan ngoại các thú nhân đều chết không sai biệt lắm. Coi như cái kia 6 đại chiến tướng trốn đi, cũng không cái gọi là đem xây dựng cơ bản phá hủy. Cái này lấy sau cũng không người cho những thứ này chiến tướng bán cu ly. Vậy những người này lấy sau cũng lật không được cái gì đại thiên. Còn, vạn nhất đám người này ở 8 đại vương tộc đi sau đang quấy rầy vương tộc biên quan thành thị làm. Sao bây giờ? Vậy quấy rầy chứ sao? Lúc đầu 8 đại vương tộc tới nơi này quét sạch quan ngoại, cũng không phải là bởi vì những thứ này người quấy rầy vương tộc biên quan mới tới. Dù sao mỗi bên chủng dữ liệu, tất cả mọi người nghĩ đến, chỉ bất quá, cái này kết quả sau cùng, nhưng cũng là ở ngày thứ 8 vào lúc giữa trưa xuất hiện. Bạch Sách ngồi ở cự long đầu nhìn lên đến trước mắt cái kia nhìn không thấy bờ bến lớn đại thành thị. Đây là Bạch Sách ở quan ngoại nhìn thấy tòa thứ nhất có thể sánh vai vương tộc vương thành thành thị. Mà ở thành thị bên ngoài, hiện tại tắc thì là đã rậm rạp, sắp hàng không biết bao nhiêu người cùng thú máy. Phía trước nhìn thấy cơ giới cự mãng, mỗi bên chủng thú máy, nơi đây một đống lớn, Bạch Sách đều cân nhắc không được rõ ràng có nhiều thiếu đầu. Toàn bộ đều sắp hàng ở nơi này thành thị bên ngoài. Mà ở cao khoảng không, tắc thì là nổi tiếp cận mấy trăm vị thân sau có quang dực vương Vũ Linh siêu cấp cường giả. Những thứ này vương Vũ Linh cường giả có không ít nhân loại. Trong đó dễ thấy nhất nhân loại, người xuyên đúng là Bạch Sách phía trước nhìn thấy nam tử mặc áo đen kia một dạng. Một bộ hắc bào, trước ngực có Bạch Sách xem không hiểu tiêu chí. Nói vậy, cũng chính là cái kia bảy đại chiến tướng tiêu chí, mà ngoại trừ một ít số ít nhân loại bên ngoài, còn dư lại Vương Vũ Linh siêu cấp cường giả đều là thú nhân. Tuy là số người này rất nhiều, chợt thoạt nhìn cũng muốn như thật, nhưng vấn đề là thực lực cũng không được tốt lắm a. Phải biết rằng tám đại vương tộc nhân cũng đều là liền thủ tộc thần khí đều mang đến. Như chỉ ít người như vậy lời nói, như vậy khả năng không dùng ra động thiên thập ngũ đại máy móc, liền hoàn toàn có thể mang những thứ này người giải quyết. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là đám người này không có cái kia kỳ quái kim loại. Đám người này càng như vậy, tám đại vương tộc tâm lý lại càng bất an. Bởi vì trước khi tới, tám đại vương tộc vương, trong lòng nghĩ đều là, những thứ này người chắc là trốn. Trước không nói tám đại vương tộc thế nào, đã nói cái kia nhất thiên Bạch Sách một cước, liền một cước kia, động tĩnh kia, đương thời tám đại vương tộc vương chính là cách xa như vậy nghe được ùm ùm tiếng nổ mạnh. Mới ý thức tới Bạch Sách nơi nào gặp chuyện không may chạy tới. Nói vậy quan ngoại người, tự nhiên cũng là biết, có Bạch Sách ở, đám người này còn không chạy. Ở nơi này đứng làm cái gì? Làm vinh quang, có thể đứng chết, tuyệt không chạy trốn. Đây nếu là thay cái xa lạ đối thủ, mọi người còn liền thật tin. Chỉ bất quá, mọi người cùng thú nhân cũng đều là mấy trăm năm đối thủ cũ. Đám người này lúc nào không có chạy qua? Vừa đến đánh không lại, đám người này coi như đem quần chạy không, cũng sẽ không quay đầu. Hiện tại tới nơi này chịu chết, dùng chân sau cùng nghĩ cũng biết có chuyện không thích hợp. Bất quá, ở không thích hợp, tới mức này cũng chỉ có thể chiến đấu. Bùm bùm một hồi roi ra co rút tiếng vang, ở mặt sau cùng treo thiên thập ngũ đại máy móc dây thép đã ở này thì toàn bộ tránh đoạn. Một tiếng ầm vang nổ, cái này thiên thập ngũ đại máy móc cũng là rơi xuống đất. Chuẩn bị, đại chiến tới chính là đột nhiên như vậy, song phương đều không nói gì, đều là khẩn trương nhìn đối phương. Đột nhiên, quan ngoại bên kia một hồi to rõ ràng tiếng kèn, quan ngoại bên kia lẳng lặng đứng trang nghiêm đội ngũ, đột nhiên bạo động đứng lên, hầu như cũng trong lúc đó. Hướng tám đại vương tộc bên này vọt tới. Tám đại vương tộc bên này cũng không cam tỏ ra yếu kém. Ngồi ở phi long ở trên người, sau lưng đều là xuất hiện chiến dực. Khẽ dậm chân một cái phi long lưng, trong nháy mắt lướt đi đi. Còn Bạch Sách ba người, tắc thì là ở xa xa phi long thượng khán đùa giỡn. Liệt Thanh cùng Long Thục Phác Du hai cái người thật chặt trương. Chỉ có Bạch Sách vẫn còn ở hướng trong miệng bỏ vào đồ ăn vặt. Ở người của song phương lập tức sẽ kịch liệt đụng vào nhau lúc. Long Thục Phác Du phụ thân cũng chính là Long Thục Anh Quang. Một tay trong nháy mắt đâm rách buồng tim của mình. Một tiếng rồng gầm âm thanh. Theo Long Thục Anh Quang hiện lên kim quang trong thân thể truyền ra. Này cổ tiếng rồng ngâm so với Liệt Thanh còn có Long Thục Phác Du hai người kia muốn đại thể. Uy lực cũng phần lớn. Ở xa xa Bạch Sách thậm chí chứng kiến cái kia cổ tiếng rồng ngâm đã hình thành một cổ to lớn sóng âm. Đem cái kia chung quanh hình ảnh đều cho vặn vẹo. Mà ở Long Thục Anh Quang làm xong đây hết thảy về sau. Ở quan ngoại đám người kia trong đội ngũ. Một gã người xuyên áo đen chiến tướng cũng là toàn thân kim quang. Chính mình đâm thủng trái tim. Một cổ không thua gì với Long Thục Anh Quang tiếng rồng ngâm lần nữa vang vọng ở trong thiên địa. Cười chết người. Ta kích phát huyết mạch là vì chiến pháp. Người kích phát huyết mạch để làm gì? Ở Long Thục Anh Quang nhanh chóng thích ứng lấy huyết mạch giác tỉnh lúc. Cũng là hướng về phía cái kia trong đám người Long Thục chiến tướng cười lạnh nói. Vài giây về sau, Long Thục Anh Quang thân thể liền thích ứng hoàn tất. Một giây kế tiếp, Long Thục Anh Quang thân thể xông thẳng tối cao khoảng không. trong tay xuất hiện cái kia chuôi Vương Vũ Linh Ma Linh vũ khí. Diệu Nhật Trường Khuyết Cung, làm Long Thục Anh Quang thân thể trên lên cao cao nhất cao độ về sau. Cái tay còn lại bắt đầu lôi kéo cái này không có mũi tên dây cung. Làm cung dây cung kéo căng về sau. Một chi hoàn toàn dùng kim quang ngưng tụ chú thành mà thành kim tiễn xuất hiện. Một giây kế tiếp, Long Thục Anh Quang toàn thân bốc kim quang tức giận đại quát lên. Kim Vũ Long Viêm Tiễn. Ở Long Thục Anh Quang hô xong về sau, chi này kim quang tên dài trong nháy mắt xuống phía dưới bắn ra. Bất quá, mũi tên này mục tiêu cũng không phải là đặc biệt là người nào, mà là nhắm ngay những thứ kia to lớn thú máy. Khi này kim tiễn đến những thứ này to lớn thú máy đỉnh đầu về sau, trong nháy mắt nổ tung phân liệt, nhưng sau biến thành kim vũ rơi xuống. Ở xa chỗ ăn đồ ăn vặt nhìn đùa giỡn Bạch Sách vẻ mặt mộng bước. Cái này gì ngoạn ý a? Phóng pháo hoa a? Bất quá, đang ở Bạch Sách sững sờ thời điểm, bên cạnh Long Thục Phác Du Tác thì là trong nháy mắt kích động đứng lên nói. Tới, chúng ta Long Thục Vương tộc mạnh nhất pháp trận lực. Kim Vũ rơi vào đại địa trên hội tụ thành sông. Trong nháy mắt, một tiếng to lớn tiếng rồng ngâm vang lên. Một cái kim quang cự long xông tới, trực tiếp đem mấy đài cơ giới cự mãng đụng cái hiếm toái. Ngay sau đó, lại là một đảo tiếng rồng ngâm, lại một cái kim long lần nữa xuất hiện. Ở một cái, trong nháy mắt, màu vàng kia mặt sông trên không biết xông tới mấy cái kim long. Nhảy thượng thiên khoảng không lại từ không trung rơi đập, phảng phất cá voi một dạng, mà cái này mấy cái hoàng kim cự long uy lực vô cùng cường đại, hầu như ở nơi này vài cái chớp mắt trong thời gian. Quan ngoại trên trăm đài thú máy, trong nháy mắt biến thành bột phấn. Bạch Sách nhìn trước mặt cái này nguy nga một màn cũng là hơi hơi há hốc mồm. Tám đại vương tộc, quả nhiên không phải là dùng để trưng cho đẹp. Thật mạnh a, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.